gian dần chiều đi quá nhanh, nỗi nhớ mong em quay quắt trong chiều vàng. Chiều muộn phiền khi bóng đêm vây quanh, nỗi nhớ mong anh, nỗi nhớ không tên. Chuyện tình đầu thật là mong manh, có mấy ai hay khi biết yêu lần đầu. Là đợi chờ cho mắt em long lanh, nước mắt rơi nhanh vì yêu. Lòng đã biết tiếc nhớ, yêu sẽ là đợi chờ, yêu sẽ là từng giờ trông ngóng nhau. Người hỡi hay đến khi thấy lòng rộn ràng, khi nắng chiều nhuộm vàng trên tóc mây. Bàn tay anh hân hoan hái nụ tình nồng nàn, để tặng một người tình trọn đời anh dấu yêu. Cuộc đời này còn chi đâu em, mỗi trái tim xanh anh đã trao về người. Đời màu hồng khi có anh bên em, hãy đến bên anh nhớ nhé em yêu. Còn lại mình em cô đơn, nước mắt em rơi khi nhớ thương tìm về. Này người tình, nếu biết anh trông mong, hãy đến bên nhau tình ơi. Hãy đi.